Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hàng lông mày của Bạch Văn Liên dựng thẳng lên, ông ta đang tính nói thì bị bà nội Bạch cắt ngang. Được, vậy Tái Tái đi với bà đi. Bà nội Bạch dừng lại, nhìn con trai và con dâu rồi nói. Không có ý kiến gì chứ? Không có à? Bạch Văn Liên nhỏ giọng nói. Bà cụ đã lên tiếng, ông ta làm con trai, cho dù có ý kiến gì cũng phải nhịn xuống. Có điều, sau khi trả lời xong, ông ta vẫn nhịn không được mà nhìn Tô Tái Tái đầy bất mãn. Tô Tái Tái sao? Cô làm như không nhìn thấy. Tô Tái Tái quay qua nói với bà nội Bạch. Bà nội, à chờ cháu một chút, cháu đi nhà vệ sinh một lát. Được, bà nội Bạch cười gật đầu. Tô Tái Tái xoay người rời đi, cũng chẳng thèm nhìn đám người Hứa Tần Nhã chút nào. Còn ông Hứa sao? Ông ta không quan trọng. Tô Tái Tái chỉ tính đi lau sạch giày của mình mà thôi. Lúc nãy cô giữ gìn hương hỏa của nhà họ Tiền, không cẩn thận để máu của đối phương dính một ít lên giày. Bây giờ cô phải đi lau sạch mới được. Tô Tái Tái vừa đi tới cửa, hơi nhướng mắt lên đã trông thấy một vật nhỏ ngồi chồm hổm trước cửa. Cô, hả? Một tiếng rồi tiếp tục đi tới gần. Còn chưa kịp hỏi vì sao nó ngồi chồm hổm ở đây thì đã nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Thứ này thật sự có hiệu quả sao? Người phụ nữ kinh ngạc hỏi, trong giọng nói còn có chút sợ sệt. Đương nhiên là có tác dụng rồi. Một giọng nữ khác trả lời, còn hơi đắc ý nói tiếp. Cô có biết trên Weibo có một người tên Tataro không? Chính cô ấy nói cho tôi biết cách này đấy. Tataro sao? Người phụ nữ kia lại kêu lên. Chính là cô gái am hiểu xem bài tarot đấy hả? Chính là cô ấy. Cô gái đắc ý xoa xoa món đồ trên tay mình. Tôi bỏ rất nhiều công sức mới chuẩn bị xong đấy. Quan trọng là nó vô cùng có tác dụng. Lúc nói tới phần sau, cô gái xích lại gần đối phương, nhỏ giọng nói từng chữ một. Nói xong, cô ta che miệng cười trộm. Gần đây tôi đi đánh bài cũng có vận may tốt hơn rất nhiều, đề nghị cô cũng làm một cái. Hả? Tôi sao? Người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng xua tay nói. Không được, không được đâu. Tôi nhát gan lắm, thật sự không dám đeo cái này. Nói xong cô ấy lại liếc nhìn tay cô gái một cái, mới vừa nhìn thấy hạt pha lê đó là vội vàng rời mắt đi. Người phụ nữ không tự chủ mà dùng mình một cái. Vì sao may mắn, thế mà lại ngược đãi rồi gờ. TCS, tê một con mèo còn đang sống sờ sờ, chặt chân nó. Đốt thành tro rồi bỏ vào trong hạt pha lên, thật sự là... Người phụ nữ ngẫm lại chỉ cảm thấy rất đáng sợ. Hừ, lá gan của cô đúng là nhỏ thật mà. Cô gái kia nhìn bộ dáng của đối phương, cũng không xem trọng mà phất phất tay. Rồi cô ta đi tới trước gương, vừa kiểm trang lớp trang điểm của mình vừa thở ơ nói. Việc đó cũng đâu có bảo cô tự mình làm. Cô đó nha, cô ta dừng lại một chút, lấy cây son môi ra, lúc vặn mở son môi. Cô ta lườm người phụ nữ kia một chút, rồi nói. Chỉ cần cô chọn một con mèo, sau đó nói lại thứ tự cho đối phương biết, rồi chỉ cần đợi thành phẩm đưa tới trước mặt cô thôi. Nói xong, cô ta mím mím môi, nhìn bản thân trong gương rồi cười cười, lại bỏ thỏi son môi vào trong túi sách, đứng thẳng người nhìn người phụ nữ. Mắt không thấy, đương nhiên lòng sẽ không sợ. Ha ha, vẫn nên thôi đi, người phụ nữ xua tay, nụ cười trên mặt vô cùng miễn cưỡng. Vội vàng lắc tay từ chối. Thật nhát gan. Cô gái hờn dỗi hơi trừng mắt nhìn người phụ nữ một chút, phong tình vạn trùng cùng cô ấy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Được rồi, được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau để tôi coi có thể hỏi chỗ Tataro xem con cách nào ôn hòa hơn không, để cô cũng có vận may tốt giống như tôi vậy. Cách chương.